hy vọng cháu có khoảng thời gian vui vẻ. Nam Tri cười nhạt, hy vọng là vậy. Rời khỏi ekip của chương trình, Nam Tri đi xuống dưới, thấy tài xế vẫn đang đợi ở đó. Cô xem điện thoại cũng sắp 3 tiếng rồi. Anh vẫn luôn đợi ở đây sao? Nam Tri hỏi. Đúng thế. Cô cười, đây cũng là do sếp cố dặn dò anh sao? Tài xế không nói gì. Được rồi, anh đưa tôi về khách sạn đi. Chuyến công tác này kết thúc nhanh hơn so với những gì mà Nam Tri tưởng tượng. Tất cả đều được xử lý tốt. Lần sau chỉ cần chờ đến thời gian ghi hình chính thức thì cô mới phải quay lại Thượng Hải. Bây giờ cô trực tiếp về Bắc Kinh cũng còn kịp. Ban đầu Nam Tri cũng nghĩ đến việc về Bắc Kinh trong ngày. Dù sao thì cô giữ thầm có vẻ rất là không vui khi mà cô đến Thượng Hải mà không nói tiếng nào. Nhưng vừa rồi khi mà cô nhìn thấy ảnh của Tống Ảnh, bỗng nhiên cô lại muốn quay về. Quay lại khách sạn, ngay cả việc tắm rồi tẩy trang Nam Tri cũng lười. Cô nằm trên giường suy nghĩ lung tung. Nghĩ ngợi được một lúc, cô vô tình ngủ quên. Lúc mà tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối rồi. Bụng của Nam Tri hơi đói. Cô lười ra ngoài ăn, cô định gọi dịch vụ phòng. Đúng lúc điện thoại treo lên, là một dãy số rất quen thuộc, là số điện thoại của Cố Dự Thâm. Chỉ là sau khi mà kết hôn, hai người thỉnh thoảng nhắn tin chứ không hề gọi điện. Nam Tri cứ quên lưu số của anh mãi. Cô nghe máy, sao vậy? Anh gửi tin nhắn mà em không có trả lời. Cố Dự Thâm hỏi. Nam Tri tức giận. Em đang bận đặt chỗ, không có thời gian trả lời anh. Khóe miệng của Cố Dự Thâm nhếch lên. Anh gửi cho em cái gì vậy? Không có gì, chỉ hỏi xem em đã xử lý mọi chuyện xong chưa. Cũng hờm hờm rồi, ngày mai em về. Nam Tri lật người trên giường, lấy thực đơn của khách sạn trong ngăn kéo. Cô cẩn thận xem qua, còn lầm bầm. Tối nay nên ăn gì nhỉ? Em vẫn chưa có ăn tối à? Em ngủ quên. Cố Dự Thâm cao mày. Em mấy tuổi rồi? Cô không biết xấu hổ mà trả lời. 18 tuổi. Phải, hơi rồi. Cưới được một cô nhóc vừa mới trưởng thành. Tiếng bật lửa của Cố Dự Thâm vang lên. Nam Tri nghĩ chắc là anh đang hút thuốc. Hai người đồng thời im lặng, vô cùng yên tĩnh. Nam Tri lại nhìn thực đơn, cô lại nằm xuống, nằm ngửa trên giường lớn. Quay đầu lại thì thấy chiếc móc khóa hình Hello Kitty bị ném sang một bên. Hai người kết hôn vội vàng. Thật ra thì có rất là nhiều chuyện cô cũng không biết rõ. Thậm chí Nam Tri cũng không nghĩ đến cảm xúc bên trong của mình. Có một số chuyện rối tung lên không giải quyết được. Đầu óc chập mạch nên là đăng ký kết hôn với Cố Dự Thâm. Mà sự xuất hiện của Tống Ảnh giống như là một cơ hội. Một lỗ hổng, những rối rắm mà Nam Tri và Cố Dự Thâm nhiều năm không giải quyết được cũng lộ ra. Mà Tống Ảnh chính là sợi chỉ nhỏ của rối rắm này. Không ngừng kéo ra, ép cho Nam Tri phải sắp xếp lại mọi chuyện trong quá khứ. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa màu hồng, nhẹ nhàng nói. Cố Dự Thâm. Hả? Anh còn nhớ Tống Ảnh không? Cô hỏi. Chương 21. Nam Tri vừa mới nói xong, bỗng nhiên ánh sáng ngoài cửa sổ chợt sáng lên, từng chùm pháo hoa lần lượt bay lên trời. Khách sạn cô ở gần Disneyland, cửa sổ không có đóng lại. Trong chốc lát, tiếng pháo hoa, âm nhạc và tiếng hò reo của đám đông tràn ngập trên tai cô, át đi những câu hỏi vừa rồi của Nam Tri. Cố Dự Thâm không nghe rõ. Gì chứ? Cô bỗng nhiên không nói nữa. Phòng cô ở có tầm nhìn tốt, có thể nhìn thấy màn trình diễn pháo hoa ở gần đó. Cô nằm trên giường, nhìn thấy pháo hoa, cô chậm rãi nói. Ở đây có pháo hoa. Nghe rồi. Cũng khá đẹp. Anh nhạt nhẽo nói. Chờ đến cuối năm rồi đi. Nam Tri hơi ngạc nhiên, trong lòng rối tung. Cô nói. Anh cũng đi à? Nếu không thì em định đi với ai? Giọng của anh khó chịu. Ngón tay Nam Tri móc chùm chìa khóa bên cạnh. Chẳng phải sếp Cố là người bận rộn sao? Sao lại có thời gian cùng em đến công viên giải trí? Giọng điệu của cô kiêu ngạo nhưng lại rất mỏng manh, nghe có vẻ dịu dàng. Nếu là người khác nghe thấy cô nói, chắc chắn xương khớp cũng đã mềm nhũn ra rồi. Nhưng mà Cố Dự Thâm rất hiểu cô. Đây là giọng điệu trêu chọc của cô. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cau mày lại. Giọng điệu không hề kiên nhẫn. Nam Tri, em nghĩ anh không có ở đó, ngứa đòn rồi có đúng không? Nam Tri chật một tiếng. Em sợ anh chắc. Anh lười biếng bật cười, nói bằng giọng khác. Em thử đi. Tông giọng lười nhác, rõ ràng ba chữ này Nam Tri đều nghe hiểu. Nhưng mà đột nhiên lại bị anh kéo dài giọng ra. Trong đầu cô hiện lên những chuyện khiến cho người ta đỏ mặt, tim đập mạnh. Nam Tri vùi mặt vào trong chăn, không lên tiếng. Cố Dự Thâm lại hỏi. Ngày mai mấy giờ bay? Cô cố trêu. Không về. Cố Dự Thâm cũng không có tức giận, giả vờ hạnh phúc. Anh bình tĩnh nói. Em đề cao mình quá rồi. Câu này là đang nói cô không thể nào tiếp tục biến mất trước mặt của anh. Nam Tri nhớ tới tài xế đến sân bay đón cô. Ngay khi cô vừa đến, đương nhiên là cô biết rằng với quyền thế hiện tại của Cố Dữ Thâm, anh chắc chắn có thể làm được điều đó. Rốt cuộc là mấy giờ? Nam Tri đoán là chiều nay cô bị cái tên Tống Ảnh này làm cho không vui. Cô cũng không có nhịn được mà trêu Cố Dữ Thâm. Anh giỏi như vậy thì có đi tra lịch trình của em đi, hỏi em mà làm gì. Cô nghe thấy tiếng thở nhả khói của Cố Dữ Thâm ở đầu bên kia điện thoại, gần như là có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của anh lúc này, nhất định là lười biếng, cà lơ phất phơ. Anh tự hỏi ngược lại, anh không được hỏi lịch trình của vợ anh à? Câu này anh nói quá là tự nhiên đến mức mà Nam Tri gần như là quên rằng họ chỉ là liên hôn thương mại. Những chuyện xảy ra trong quá khứ vẫn chưa được làm rõ, cả hai cũng chưa hoàn toàn bỏ qua những ngăn cách kia. Bên tai là tiếng pháo hoa, cô gối đầu lên chiếc chăn mềm mại, chỉ cảm thấy mặt cô càng ngày thì càng nóng. Nam Tri không thể làm gì khác hơn là cố gắng kéo bầu không khí quay lại. Cô nói, 5 giờ chiều em đến, anh không cần bảo tài xế đến đón em đâu, em và Phượng Giai cùng đi ăn tối. Anh trả lời rất nhanh, được. Hơi ấm còn sót lại trên mặt của Nam Tri còn chưa rút xuống, là cảm giác dễ dàng bị cảm xúc khống chế này quá xa lạ, không thoải mái. Cô nói, nếu anh không có chuyện gì khác thì cúp máy đi, em gọi đồ ăn rồi đi ngủ. Cố Dữ Thâm ừ một tiếng, nhưng anh không cúp máy ngay. Nam Tri còn tưởng rằng anh có lời muốn nói, cô không cúp máy. Vậy nên bầu không khí khá là khó xử, giống như là hai người đều quyến luyến không thôi, muốn chờ người kia nói xong câu cuối cùng. Duy trì được khoảng 10 giây, Cố Dữ Thâm nói, đừng có ngủ muộn quá. Nhiệt độ trên mặt của Nam Tri lại tăng lên. Biết rồi. Cúp máy, cô ném điện thoại sang một bên. Nam Tri thoải mái duỗi thẳng chân tay ở giường. Nằm được khoảng mười mấy phút thì cô bò dậy, gọi dịch vụ phòng để mà đặt món. Dịch vụ giao đồ ăn của khách sạn rất nhanh. Cô vừa mới tẩy trang xong thì đồ ăn đến. Nam Tri cảm ơn nhân viên phục vụ. Cô đẩy chiếc xe đẩy nhỏ vào trong, sau đó đi tắm. Sau khi mà tắm xong, cô mới ngồi xuống bàn bắt đầu ăn tối. 9 giờ tối, màn trình diễn pháo hoa kết thúc. Cô ăn súp kem gà, mặc bộ đồ ngủ để lộ làn da trắng mịn. Cửa sổ đang mở, đêm ở Thượng Hải ấm áp hơn ở Bắc Kinh nhiều. Cô muốn gió thổi bay đi nhiệt độ trên người. Ăn được một lúc, Nam Tri lại cầm điện thoại lên, mở trình duyệt web. Hai đầu ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng chạm vào màn hình, gõ hai chữ Tống Ảnh. Lúc trước, Tống Ảnh từng học cùng trường cấp 3 với bọn họ, nhưng không phải là bạn cùng lớp. Tống Ảnh là học sinh lớp nghệ thuật, học nghệ thuật biểu diễn, từng là diễn viên nhí. Lúc học cấp 2, từng diễn một bộ phim đề tài gia đình. Tống Ảnh rất nổi tiếng ở trường. Xinh đẹp, dễ thương, dáng người cũng đẹp. Rõ ràng Tống Ảnh có đủ thứ để mà khoe khoang lên mặt. Nhưng tính cách của Tống Ảnh rất là dễ gần, không bao giờ tức giận, luôn luôn ôn hòa, nói chuyện nhẹ nhàng. Lúc đó có rất nhiều bạn nam trong trường thích cậu ấy. Nhưng trong 2.5 năm Nam Tri học trung học ở Bắc Kinh, cô không có tiếp xúc với Tống Ảnh nhiều, thậm chí có thể nói là rất có thể xem như là không quen nhau. Nhưng cô biết Tống Ảnh nhất định sẽ biết cô, bởi vì Tống Ảnh thích Cố Dữ Thâm. Thuở thiếu thời, con gái thích ai đều rất rõ ràng, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng mà từ trong ánh mắt có thể nhìn ra. Nam Tri đã chú ý đến cậu ta trong một trận bóng rổ. Trận bóng rổ đó diễn ra sau giờ học. Nam Tri bị giáo viên bắt ở lại làm bài tập. Đợi đến khi mà cô được ra thì trận bóng rổ đã sắp kết thúc rồi. Cô chạy qua đó, đúng lúc nhìn thấy Cố Dữ Thâm nhảy lên. Anh giơ tay lên, ném một quả 3 điểm vào những giây cuối cùng. Mọi người xung quanh đều phấn khích, tiếng kêu hò cổ vũ không đồng loạt gọi tên anh. Sau đó Nam Tri chú ý đến một người khác, đứng đầu hàng đối diện là Tống Ảnh. Cậu ta có ngoại hình nổi bật, rất đáng chú ý. Trong tay cầm một chai nước suối, gò má đỏ bừng, vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Nam Tri nhìn mấy cô bạn xung quanh cậu ta đều cổ vũ cậu ta đến đưa nước. Người mà Tống Ảnh nhìn chính là Cố Dữ Thâm. Lúc đó cô và Cố Dữ Thâm vừa mới ở bên nhau, nhưng mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ rất thân. Ngoại trừ vài người bạn thì trong trường không ai biết cả. Tống Ảnh bị nhóm bạn đẩy lên phía trước. Lúc mà cậu ta đang định lên tiếng, Nam Tri đã cướp trước một bước. Cố Dữ Thâm. Cô gọi một tiếng, không giống với vẻ ngại ngùng rụt rè của Tống Ảnh. Nam Tri gọi rất lớn, bởi vì cô biết Cố Dữ Thâm nhất định sẽ đi về phía cô. Sự thật là như vậy. Nam Tri đưa chai nước suối trong tay mình cho anh, sau đó quay lại gọi Phượng Giai. Lúc mà quay lại, ánh mắt cô liếc nhìn Tống Ảnh. Cậu ta cúi đầu, nắm chặt chai nước khoáng, chưa kịp tặng đi, thất vọng thấy rõ. Mấy người bạn bên cạnh đang an ủi cậu ta. Phượng Giai ôm chầm lấy vai cô cười hỏi, cậu nhìn gì vậy? Không có gì. Nam Tri nhìn đi chỗ khác. Cô cũng không kể chuyện này với Phượng Giai. Ở trường Cố Giữ Thăm quá nổi bật, trước đây cũng có vài bạn nữ chủ động đến tìm Cố Giữ Thăm. Nhưng Tống Ảnh thì khác. Cậu ta dịu dàng hướng nội, không ganh đua tranh giành, chỉ là một cô gái nhỏ trong sáng, bí mật đem lòng yêu một chàng trai nổi tiếng trong trường. Không có gì sai, không thể trách móc được. Hơn nữa lúc đó Tống Ảnh hoàn toàn không biết cô và Cố Giữ Thăm đã ở bên nhau. Vì vậy Nam Tri đã giữ bí mật này cho cậu ta. Một khoảng thời gian sau đó, Tống Ảnh quả thật là không chủ động đến tìm Cố Giữ Thăm. Chẳng qua là trong lòng của Nam Tri đã trồng một hạt giống, vô tình có thể tìm ra nhiều manh mối. Ví dụ như là trong đám đông, Tống Ảnh luôn nhìn Cố Giữ Thăm. Lại ví dụ như Tống Ảnh thường đứng trước bảng thông báo có ảnh của Cố Giữ Thăm một lúc lâu. Nam Tri cũng không có quá để ý đến chuyện này. Cố Giữ Thăm cho cô đủ sự dung túng và chiều chuộng. Những thứ này đều có thể đổi lấy cảm giác an toàn. Cho đến khi mà Nam Kim Thạch phá sản, cô rời Bắc Kinh để ra nước ngoài. Khoảng thời gian đó, cô và Cố Giữ Thăm bắt đầu có mâu thuẫn. Cuối cùng kết thúc bằng câu nói lạnh lùng, xa cách của Cố Giữ Thăm. Vậy thì em đi đi. Nam Tri bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ra nước ngoài. Nhưng mà thật ra sau đó, cô có về lại trường một lần. Cố Giữ Thăm cho rằng lần cuối cùng họ gặp nhau là trên sân thượng. Nhưng mà thật ra, lần cuối cùng Nam Tri nhìn thấy anh là trước khi cô ra nước ngoài. Cô quay lại trường học vào buổi trưa, mọi người đang học tiết tự học, trường học rất là yên tĩnh. Nam Tri đến tìm giáo viên chủ nhiệm trước. Đi ngang qua lớp học, cô phát hiện Cố Giữ Thăm không có ở đây. Cuối cùng lúc mà đi xuống lầu, cô nhìn thấy Cố Giữ Thăm đang ở sân bóng rổ cách đó không xa, và đứng bên cạnh anh là Tống Ảnh. Chỉ có hai người bọn họ. Đó là lần đầu tiên Nam Tri nhìn thấy Tống Ảnh, người thích Cố Giữ Thăm, đang thật sự đứng trước mặt của anh một mình. Cố Giữ Thăm đứng trước rổ rồi ném bóng. Đêm hôm trước vừa có mưa, trên đất vẫn còn đọng nước. Khi mà bóng rơi xuống, những vệt nước bắn lên. Nam Tri nhìn thấy Tống Ảnh tiến đến gần, đưa chai nước suối trong tay mình cho anh. Xung quanh sân bóng rổ có một bụi cây bị lưới sắt che đi. Cố Giữ Thăm không để ý tới Nam Tri đang đứng bên ngoài. Nam Tri nhìn thấy Tống Ảnh đến gần anh, nói gì đó nhưng mà giọng nói của cậu ta rất nhẹ, cô không nghe rõ. Ngay cả Cố Giữ Thăm cũng không nghe rõ. Anh để tai sau gáy, cúi người xuống. Gì cơ? Tống Ảnh cúi đầu lại nói thêm một câu. Lần này Cố Giữ Thăm nghe thấy anh đứng thẳng lưng, đứng dưới ánh mặt trời mùa đông mỉm cười, lười biếng lông bông, nghịch ngợm khiêu khích. Anh cợt nhã lặp lại, thích tôi à? Nam Tri nhìn vào khoảng trống giữa bụi cây và nhánh cây trước mặt, chỉ cảm thấy khoảnh khắc đó Cố Giữ Thăm rất là xa lạ. Anh cười như vậy với một cô gái khác, như thể anh chưa từng dành chút tình cảm nào cho cô. Sau khi chia tay, anh lấy lại tình cảm ban đầu anh dành cho cô để trao cho những cô gái khác, không để lại chút gì cho cô. Nam Tri không thể chịu đựng được nữa, cô nhanh chóng đi ra ngoài cổng trường. Đến cửa trường học, cô lại quay lại nhìn, Cố Giữ Thăm đứng quay lưng với cô, còn Tống Ảnh thì đối diện cô. Cô và Tống Ảnh nhìn nhau, rồi sau đó Tống Ảnh nhìn cô, từ từ hất mặt lên. Cho đến lúc đó Nam Tri mới biết, Tống Ảnh không hề là một cô gái nhút nhát, dịu dàng như cô vẫn nghĩ. Sau đó Nam Tri nghĩ, Tống Ảnh yêu Thầm nhiều năm như vậy, lần đối đầu duy nhất với cô chính là lúc mà họ nhìn nhau như vậy. Cũng chính nhìn thấy cảnh này, những năm ở nước ngoài, Nam Tri không dám nghe bất kỳ tin tức nào về Cố Giữ Thăm từ chỗ của Phượng Giai. Cô sợ mình nghe thấy tin Cố Giữ Thăm và Tống Ảnh đã ở bên nhau. Nhưng mà cô cũng không ngốc. Sau khi mà về nước hợp lớp cùng các bạn, cùng với những lời mà Châu Việt, Phượng Giai đã kể, sự ra đi năm đó của cô tạo thành đả kích cho Cố Giữ Thăm. Anh thậm chí còn không buông được cô, không giống với những gì mà cô tưởng tượng. Vậy Tống Ảnh thì sao? Chẳng lẽ cô là mối tình đầu nhớ mãi không quên trong lòng của Cố Giữ Thăm? Còn Tống Ảnh là con muỗi máu à? Nhưng mà cô đã được chiều chuộng quen thói, ngay cả một con muỗi máu cô cũng không tha. Cô ăn xong bữa tối, cô cầm điện thoại quay lại giường, tiếp tục xem những tin tức liên quan đến Tống Ảnh ở trên mạng. Tống Ảnh, tốt nghiệp khoa diễn xuất trường điện ảnh, từng tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình nổi tiếng trên mạng Mối Tình Đầu Và Em, trở thành một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng. Đương nhiên, trên này không có tình sử của cô ta lúc mà còn đi học. Từ khi mà ra mắt, Tống Ảnh luôn được biết đến với hình ảnh trong sáng, ngây thơ. Chuyện tình cảm của cô ta thì lại trống không. Nam Tri nhấp vào một bức ảnh của cô ta, quả thật là một khuôn mặt trong sáng, ngây thơ, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, trang điểm nhẹ nhàng, được các fan gọi là tiểu tiên nữ, tình đầu quốc dân. Nam Tri thở dài, trong lòng cô rối loạn. Nói thật, cô có sợ Tống Ảnh sẽ phá hủy cuộc sống bây giờ của mình không? Cô tuyệt đối không sợ. Từ khi mà cô rời đi đã 6 năm, cô giữ thầm cũng chưa từng ở bên Tống Ảnh. Nam Tri có thể chắc chắn rằng trận đánh này cô chắc chắn giành được chiến thắng. Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Chỉ cần nghĩ đến việc phải quay chương trình chung với Tống Ảnh, cô cảm thấy khó chịu hơn. Cô nằm ở trên giường suy tư một lúc lâu, cô mới hậm hực ngồi dậy, tắt đèn đi ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, cô lại cảm thấy phiền. Vì vậy cô lại lấy điện thoại ra, lưu tên cố giữ thăm vào danh bạ. Tên cặn bã, ngủ thôi. Tối qua không ngủ đủ, Nam Tri ngủ một giấc đến khi mà trời sáng. Có lẽ là do chiếc giường của khách sạn quá mềm mại, lưng cô lại bắt đầu đau nhức. Cách thời gian đến chuyến bay về vẫn còn sớm, Nam Tri tự mình tập yoga giãn cơ. Cuối cùng lưng của cô cũng thoải mái hơn. Lúc này cô mới từ từ dọn dẹp đồ đạc ra sân bay. Cô đã hẹn Phượng Giai cùng đi ăn tối. Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay thủ đô, vừa ra khỏi cửa cô đã nhìn thấy Phượng Giai. Phượng Giai hét lớn, "Cục cưng ơi!" Thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. "Đi ăn gì vậy?" Nam Tri hỏi. Phượng Giai vỗ ngực, "Yên tâm, chị đây đã sắp xếp mọi thứ cho cậu rồi, để chị mở tiệc chào mừng cậu nha." Nam Tri cười, "Tớ chỉ là đi công tác một ngày, tiệc chào mừng cái gì chứ? Tháng trước tớ về nước mà cậu có mở tiệc chào mừng đâu." Phượng Giai xua tay, "Đều giống nhau cả, chỉ là có lý do để mà ăn một bữa thôi." Phượng Giai giúp cô kéo vali ra ngoài, tự mình lái xe. Đường bắt đầu kẹt, lúc đến nơi thì trời đã tối. Nam Tri nhìn tòa nhà lộng lẫy trước mắt, cô hỏi, "Đây là nhà hàng gì?" "Nhà hàng Tây." "Ăn ngon không?" "Tớ cũng không biết." "Nam Tri, vậy mà cậu lại lái xe xa như vậy đến đây à?" Phượng Giai nháy mắt nói với cô, "Tối nay có một nghệ sĩ đàn violin khá là nổi tiếng đến đây." "Cậu quan tâm đến violin từ khi nào vậy?" "Tớ không có hứng thú với đàn violin, nhưng lại hứng thú với nghệ sĩ đàn violin." Nam Tri không biết nói gì. "Một tháng trước cậu vừa mới thất tình mà bảo tớ cùng đến quán bar mượn rượu giải sầu đấy." Phượng Giai làm vẻ hiển nhiên, "Đã một tháng trôi qua rồi, chia tay thì cũng chia tay thôi. Tớ không thể vì anh ta mà để tan 3 năm được. Hơn nữa, bọn tớ chia tay trong Hòa Bình đã không còn tình cảm từ lâu rồi. Hôm nay vì để gặp nghệ sĩ đàn violin này mà Phượng Giai còn trang điểm rất là đẹp." Cô kẽ mắt, đèn dọc theo đôi mắt, đến đôi mắt móc cong lên. Cô liếc nhìn Nam Tri nói đùa, "Cậu tưởng là ai cũng giống như là Cố Dữ Thâm à?" "Nhà hàng Tây này mới mở gần đây nhưng mà cách marketing và truyền miệng rất tốt. Lại có sự xuất hiện của nghệ sĩ đẹp trai, tài năng. Tối nay có rất nhiều người đến." Hai người đợi một lúc, nghệ sĩ đàn violin trong miệng của Phượng Giai đã lên sân khấu. Anh ta quả thực rất là đẹp trai, gương mặt thu hút, đeo kính viền mỏng, ăn nói cẩn thận, áo sơ mi cài cúc đầu tiên, thắt cà vạt đen sang trọng. Nam Tri liếc nhìn, cô đánh giá, "So với bạn trai cũ của cậu, phong cách chênh lệch khá nhiều." Phượng Giai, "Tất nhiên rồi, giống nhau thì chẳng có thú vị gì cả." "Sao quen được vậy?" "Vẫn chưa có quen, lát nữa phải đến bắt chuyện." Phượng Giai sửa lại tóc, "Thế nào, hôm nay tớ trang điểm đẹp chứ?" Nam Tri nói đẹp, cô lại hỏi, "Không quen thì sao cậu biết hôm nay anh ta diễn ở đây vậy?" "Lúc trước tớ có gặp anh ấy ở bãi đậu xe, vừa gặp đã yêu, sau đó đi hỏi bạn bè mới biết được." Nghe khởi đầu câu chuyện là thấy không có đáng tin rồi, giống y như là câu chuyện của cậu ấy với bạn trai trước. Nhưng mà trong chuyện này, Nam Tri không thể tạt cho Phượng Giai một gáo nước lạnh được. "Tớ thấy cậu nên đổi màu son." "Sao thế?" "Quá đỏ, nhìn anh ta có vẻ không thích những cô gái quá mạnh mẽ." Phượng Giai nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy có lý. Cô giữ đầu Nam Tri hôn một cái, lấy một cây son từ trong túi xách rồi đi đến nhà vệ sinh trang điểm lại. Không lâu sau, cô quay trở lại đổi sang màu đỏ đất, nhìn dịu dàng hơn nhiều. Lúc trước ở nước ngoài, Nam Tri học trường nghệ thuật, có một chút kiến thức về nhạc cụ, cô nghe được người này kéo đàn violin rất hay. Đến giờ nghỉ ngơi giữa buổi, Phượng Gia lập tức hành động. Cô cầm điện thoại xông lên muốn xin khuy chat. Nam Tri ngồi ở đằng kia nhìn. Đột nhiên cửa được mở ra, cô nghe thấy tiếng nói bên cạnh. Tổng giám đốc Cố, dự án đấu thầu lần này chắc chắn sẽ cần cậu quan tâm nhiều hơn rồi. Nam Tri quay đầu lại. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi và Cố Dự Thầm cùng nhau đi vào. Người đàn ông kia còn nói chuyện liên quan đến dự án, xem ra là đến xã giao. Chỉ là bên cạnh còn có một cô gái nhỏ, nhìn rất giống người đàn ông trung niên kia. Hơn nữa khi mà nói chuyện cũng rất là thân thiết, chắc là con gái của ông ta. Trước đây Nam Tri từng nghe Phượng Dài nói, nhiều cô chiêu nhà danh viện ở Bắc Kinh đều có cảm tình với Cố Dự Thầm. Nhưng một cô gái trước mặt không còn là thầm mến nữa, mà là trần trụi hiển nhiên. Vừa đi vào, Cố Dự Thầm đã nhận ra Nam Tri, anh hơi cao mày. Hai người nhìn nhau, âm thầm đạt được thỏa thuận chung. Bọn họ bây giờ vẫn đang trong tình trạng ẩn hôn. Nếu như để cho hai người này biết được, đương nhiên là 1 truyền 10, 10 truyền 100, sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vì vậy cả hai đều nhìn sang chỗ khác. Người đàn ông cười hỏi, tổng giám đốc Cố, ngồi ở kia được không? Cố Dự Thầm chỉ tay vào chỗ trống cách Nam Tri khoảng 5 mét. Ở đây đi. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, dưới lầu à? Tôi đã đặt phòng ở trên kia. Cố Dự Thầm bình tĩnh nói, không sao, ngồi đây cũng được. Được, chỉ cần tổng giám đốc Cố không ngại là được. Ba người ngồi xuống, cô gái trẻ ngồi đối diện với Cố Dự Thầm. Người cô không nhịn được mà nghiêng người về phía trước, như bị nam chăm hút. Nửa người trên cũng sắp dán chặt vào đó rồi. Nam Tri ngồi ở bên kia, cô cười lạnh. Con hồ ly tinh nam này suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Chương 22. Vài ngày nữa có mấy cuộc họp kêu gọi đầu tư chính thức khai mạc. Tổng giám đốc Lê vì chuyện này mà đặc biệt mời Cố Dự Thầm dùng bữa. Tổng giám đốc Lê tự mình rót rượu vang cho Cố Dự Thầm. Ông cười nói, tổng giám đốc Cố, rượu vang ở nhà hàng Tây này khá là ngon đấy. Cố Dự Thầm nhấp một ngụm. Anh đặt ly về chỗ cũ, bình thản nói, không tệ. Cuộc họp kêu gọi đầu tư ngày kia, Cố Dự Thầm tiếp tục nói, tổng giám đốc Lê yên tâm, dự án mà bác coi trọng không phải là mục tiêu hàng đầu của tập đoàn Cố Thị, rút lui cũng không sao. Tổng giám đốc Lê, vậy thì tốt quá, sau này tổng giám đốc Cố có việc gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói. Thật ra bây giờ cháu có một việc nhỏ cần tổng giám đốc Lê giúp đỡ. Cố Dự Thầm cười cười. Tổng giám đốc Lê giật mình, đây là lần đầu tiên Cố Dự Thầm tìm ông giúp đỡ. Thật ra thì với năng lực hiện tại của tập đoàn Cố Thị, làm gì có chuyện không thể tự giải quyết được mà nhờ ông giúp chứ. Tổng giám đốc Cố cứ việc nói, nếu có thể giúp, bác chắc chắn sẽ giúp. Với năng lực tổng giám đốc Lê, đương nhiên là có thể giúp. Cố Dự Thầm nhấp một ngụm rượu. Cũng là chuyện liên quan đến kêu gọi đầu tư, dự án số 3, hy vọng bác có thể giúp đỡ, nhường lại. Tổng giám đốc Lê chưa hiểu rõ, dự án số 3 đối với ông và Cố Dự Thầm mà nói chỉ là một dự án nhỏ trong số những dự án tầm trung thôi. Có cũng được, không có cũng được. Dùng dự án này để mà đổi lấy một dự án khác, ông đương nhiên sẵn lòng. Chỉ là sao Cố Dự Thầm lại xem trọng dự án số 3 như vậy? Hơn nữa, với năng lực của tập đoàn Cố Thị, thật sự không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông. Ai có thể cạnh tranh được với Cố Thị chứ? Đây là chuyện nhỏ thôi. Tổng giám đốc Cố đã lên tiếng rồi, đương nhiên là bác sẽ đồng ý. Tổng giám đốc Lê nói, chẳng qua là bác muốn hỏi, sao tổng giám đốc Cố lại muốn dự án số 3? Không phải cháu muốn, chỉ là biết thời biết thế, trả nợ ân tình thôi. Cố Dự Thầm chỉ nói một chút rồi dừng, anh không nói thêm. Tổng giám đốc Lê cũng đã đọc qua thông tin về các đối thủ cạnh tranh, biết rõ những công ty nào hiện đang để mắt tới dự án số 3. Trong số họ, công ty cần dự án này nhất để cắm rễ là Nam Kim Thạch. Ông ta mới có thể đặt phạm vi kinh doanh về lại Bắc Kinh. Đây chính là lúc cần dự án nhất. Chỉ là Nam Kim Thạch và Cố Dự Thầm có quan hệ gì? Trước đây cũng đâu có nghe thấy giao tình gì giữa hai người họ. Nhưng thấy Cố Dự Thầm không muốn nói rõ hơn, tổng giám đốc Lê cũng không có hỏi nhiều nữa. Ông đổi chủ đề khác. Bác nghe Phức Phức nói, hôm nay ở đây có biểu diễn violin. Sao vẫn chưa thấy ai ra vậy? Phức Phức chính là con gái út của tổng giám đốc Lê, là con gái do vợ sau của ông sinh ra, năm nay vừa tròn 20. Lê Phức lẩm bẩm nói,

Lê Phất đi một bước đến gần anh. Anh giữ thăm. Anh nhìn chằm chằm mình cô ta. Uống rượu vào rồi trông anh lười biếng, ngay cả nói cũng lười. Anh chỉ nhìn một cái. Lê Phất thích sự quyết đoán của anh, không nhịn được mà bị hấp dẫn. Cô hỏi nhỏ, ngày mai anh có rảnh không? Không rảnh. Lê Phất phồng má lên. Ồ một tiếng, đúng như là dự đoán, cô cũng không có thất vọng. Cùng lúc đó, Nam Tri và Phượng Dài cũng đi ra. Lê Phất nhìn thấy, cũng chú ý thấy Cố Dự Thâm đã nhìn qua. Lúc đó, cô cảm thấy tim mình như là bị nghẹn lên trên cổ họng. Bởi vì Nam Tri thật sự quá đẹp, không thể phủ nhận được. Nhưng cũng may là Cố Dự Thâm chỉ nhìn một cái, sau đó lại nhìn đi chỗ khác, không nhìn lại. Lê Phất thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại Cố Dự Thâm có tin nhắn mới. Em qua đó quấy trầy như vậy không được đâu nhở. Cố Dự Thâm xùy một tiếng, anh kiên nhẫn trả lời. Cần em quấy rầy. Nam Tri. Lê Phước không biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người. Cô còn cảm thấy anh Dự Thâm quả nhiên là một chính nhân quân tử, không về vẻ ngoài mà có hứng thú với người ta. Cô cảm thấy như đã giành được một chiến thắng, càng phền pháo hơn. Đến gần anh tố cáo. Anh Dự Thâm, anh nhìn cô gái bên kia đi. Vừa rồi em gặp chị ấy ở nhà vệ sinh, còn bị chị ấy bắt nạt đó. Cố Dự Thâm dừng lại một lát, sau đó ngước mắt lên. Anh bật cười. Lúc anh cười, giọng lại dịu dàng đi vài phần. Cô ấy bắt nạt em thế nào? Lệ Phước cảm thấy trái tim của mình đập nhanh hơn. Cô thìm mắm dặm muối. Chị ấy cười em, còn bôi nhỏ anh. Nói là chị ấy chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, anh sẽ lập tức đến. Nam Tri đến gần, nghe thấy rõ ràng. Nhưng mà Lê Phước hiển nhiên là không hề lo lắng rằng cô sẽ nghe được, còn sợ là không đã kích được cô. Cô nhìn tin nhắn. Cần em quấy rầy kia của Cố Dự Thâm trong điện thoại. Cô xoa tay, đứng thẳng người, đạp vài cao gót đi qua. Nam Tri đứng trước mặt của Cố Dự Thâm và Lê Phước. Lê Phước không ngờ rằng cô sẽ lập tức đến đây, khóe mắt lập tức nhìn qua Cố Dự Thâm. Vẻ mặt của anh không thay đổi, cũng không vì những lời nói kia mà tức giận. Anh bình tĩnh nhìn Nam Tri. Nhưng Lê Phước không chú ý tới khóe miệng đang cười của Cố Dự Thâm, giống như là đang xem trò vui. Nam Tri cũng không nhìn anh. Cô nhìn Lê Phước, nghiêng đầu hỏi. Vừa nãy tôi nói như vậy sao? Lê Phước không thể lùi được, chỉ có thể mặt dày nói. Vốn dĩ là vậy. Được rồi. Nam Tri gật đầu, cô thỏa hiệp. Nhưng mà em nói cũng không sai. Chị chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay, anh Dự Thâm của em sẽ đến gần. Lê Phước kinh ngạc mở to mắt. Không phải kinh ngạc chuyện gì khác, mà là sao người này dám nói như vậy trước mặt của Cố Dự Thâm. Nam Tri nhìn Cố Dự Thâm. Cô thật sự đưa ngón trỏ ra, ngoắc ngoắc hai cái. Cố Dự Thâm dừng lại 3 giây, sau đó tắt điếu thuốc, đút tay vào túi quần, nghiêng người bước qua. Nam Tri hơi nhón chân lên, cô đến bên tai của anh, tỏ vẻ thân mật hỏi. Sếp Cố, anh thấy em đủ đẹp không? Cố Dự Thâm diễn trò cùng cô, anh cười. Đủ. Nam Tri lại hỏi, ở đây không có tiện bắt xe, sếp Cố có thể đưa em về không? Lúc mà cô thật sự muốn chọc tức người khác, cô đã điều chỉnh giọng cho phù hợp. Cô biết ảo tưởng của Lê Phước về Cố Dự Thâm là một chính nhân quân tử, không mê sắc đẹp. Vậy thì cô sẽ tự tay đập vỡ đi ảo tưởng đó. Lúc này Cố Dự Thâm thật sự là không nhịn được cười nữa. Anh lười biếng, ngã người xuống, tựa lên vai cô. Hô hấp nóng bỏng phả vào tai cô, hơi nhột. Nam Tri muốn tránh đi, nhưng mà giờ phút quan trọng này cô phải nhịn xuống. Yết hầu của anh trượt xuống, giọng nói khàn khàn. Ừ. Dù chỉ là một chữ, nhưng mà so với có thể đưa em về không của Nam Tri càng thêm mập mờ. Lê Phước mở to mắt. Những ảo tưởng về Cố Dự Thâm trong lòng cô 3 năm nay hoàn toàn vỡ nát. Đôi mắt ngấn lệ. Đáng tiếc Cố Dự Thâm không thèm nhìn Lê Phước một cái. Ngược lại anh còn nhìn Nam Tri bằng ánh mắt khó hiểu. Nam Tri diễn xong rồi, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay của anh. Cố Dự Thâm nắm tay cô, đưa cô ra bãi đậu xe. Nam Tri quay đầu lại tạm biệt Phượng Giai đang cười nắc nẻ ở bên cạnh rồi đi theo Cố Dự Thâm. Rút giận xong vô cùng thoải mái, chỉ là Nam Tri lạnh nhanh chóng cảm thấy khó chịu. Cô và Cố Dự Thâm đến bây giờ vẫn còn nắm tay nhau. Cô nhẹ nhàng rút tay 2 lần, nhưng mà Cố Dự Thâm lại hồn nhiên như là không có cảm giác. Không gian yên tĩnh làm cho bầu không khí dần trở nên nóng lên. Cho đến khi mà ngồi lên xe, anh mới buông tay ra. Tài xế ngồi ở phía trước hỏi có phải là họ về Cẩm Tú Sơn Trang không? Cố Dự Thâm ừ một tiếng. Nam Tri có thể ngửi được mùi rượu vang thơm phức trên người đàn ông cùng với nhiệt độ tăng cao sau khi mà có cồn vào người.

đầu gối cố giữ thăm quỳ ở trên giường. Anh dựa người tới, lười biếng bật cười. Em tránh cái gì? Ai tránh? Nam Tri nói ở trong lòng, nhưng cô không dám mở miệng nói. Vậy mới nói anh vẫn là thích em. Em sẽ không lấp lớp filter quân tử cho anh. Tuy ngoài miệng anh nói thích nhưng mà không có ẩn ý, càng giống như là đang trêu ghẹo hơn, giống như là cố ý muốn xem dáng vẻ khó chịu của cô. Anh đẩy vai cô, đè cô lên trên giường. Một tay anh chạm vào tóc cô rồi vòng qua sau gáy, không nhẹ không nặng xoa nắng. Em vừa nói gì thế? Nam Tri nằm cứng ngắc ở trên giường. Cái gì? Thấy sắc thì nổi ý lưu manh. Cũng khá đúng. Anh ngồi trên người cô, một tay giữ gáy cô, tay còn lại sờ mặt cô. Như là một con báo bắt được con mồi, đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Nam Tri bị ánh mắt và động tác của anh làm cho không được tự nhiên. Cô hỏi, anh muốn làm gì? Hỏi xong cô mới hận rằng không thể tự cắn lưỡi mình. Đây là mở đầu hết sức tệ hại. Cô giữ thầm nói, muốn làm chuyện lưu manh. Anh bình tĩnh nói thẳng, toàn thân của Nam Tri sắp bốc cháy. Cô đạp chân muốn đẩy anh ra khỏi người mình. Nhưng chút sức lực kia của cô không so nổi với cố giữ thăm. Tay anh giữ lấy mắt cá chân cô, dùng chân chặn cô lại. Em đừng có động đậy nữa. Người dũng cảm không để mất cơ hội trước mắt. Nam Tri nhíu mày, cô kêu, đau, đau quá. Ngay lập tức, cố giữ thăm không có dùng sức nữa. Anh đứng dậy khỏi người cô hỏi, sao vậy? Đè lên mắt cá chân rồi. Dù gì cô cũng là vũ công, không tránh khỏi một vài chấn thương nhỏ. Mặc dù Nam Tri chỉ có vết thương cũ ở lưng, nhưng mà mượn chuyện này để mà lừa người thì rất là dễ. Cố giữ thăm xem mắt cá chân cô dưới ánh đèn ấm áp bên trong phòng ngủ. Mắt cá chân của cô nhỏ nhắn, quả thật là đã bị anh nắm đỏ lên. Đau ở đâu? Anh hỏi. Nam Tri tùy tiện chỉ một chỗ. Chỗ này. Anh đặt mắt cá chân của cô trên đầu gối của mình. Nam Tri cứng đờ. Cô không nhịn được mà định rút chân ra, nhưng mà không rút ra được. Cố giữ thăm ngước mắt lên nhìn cô. Tay của anh thô ráp, ấm áp bao trùm lên đó, nhẹ nhàng ấn xuống. Đau à? Nam Tri giả vờ diễn trò. Đau. Anh cau mày. Không sưng. Là vết thương cũ sao? Ừ. Cô thuận miệng trả lời. Từ lúc nào mà mắt cá chân cũng có vết thương cũ rồi? Lúc còn học cấp 3 chẳng phải chỉ bị đau thắt lưng thôi sao? Nam Tri hơi ngạc nhiên. Dưới ánh đèn ấm áp, người đàn ông nhìn xuống nghiêm túc xem mắt cá chân cho cô. Đột nhiên nhắc đến khoảng thời gian học cấp 3 mà cả hai đều cố tình né tránh. Cô mím môi lại, cau mày nói nhỏ. Bị lúc ở nước ngoài. Cố giữ thăm không lên tiếng. Anh không nói lời mà đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Nam Tri, xảy ra chuyện gì vậy? Lại giận nữa rồi à? Vừa nhắc đến chuyện trước đây thì lại giận sao? Cô còn chưa giận đấy. Nhưng mà một lát sau, cố giữ thăm quay trở lại. Trong tay anh cầm một cái túi, ném lên trên giường. Anh ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân của cô. Nam Tri, ối. Im miệng. Sắc mặt của anh trông rất xấu, chê cô phiền. Cố giữ thăm mở túi ra. Anh không nói lời nào, bôi thuốc trụ cho cô. Cảm giác ấm áp từ da đi vào bên trong, một lúc sau trở nên mát mẻ. Mắt cá chân của cô không còn vết thương cũ, nhưng hôm nay cô đi giày cao gót nhiều nên là cũng hơi đau. Nhưng được xoa bóp thế này thì rất là thoải mái. Chẳng mấy chốc, rượu thuốc, mùi thảo dược tràn ngập bầu không khí. Nam Tri khịt mũi, cô không nhịn được mà hắt xì một cái. Mi mắt của cố giữ thăm ngước lên, anh vẫn không nói gì. Anh mua từ khi nào vậy? Nam Tri hỏi. Là thuốc dự phòng trong nhà. Bôi rượu thuốc xong, anh còn lấy miếng dán lên cho cô, dọn dẹp đồ cất vào trong túi. Anh đứng dậy, mở cửa sổ để thông gió, sau đó im lặng đi vào nhà tắm. Nam Tri dùng miếng dán mà cô giữ thăm dán cho cô 2 ngày, làm dịu vết thương rất tốt, tốt hơn những loại mà trước đây cô từng dùng nhiều. Cô cũng dán lên thắt lưng của mình một miếng, 2 ngày nay luyện múa cũng dễ dàng hơn nhiều. Gần đây vũ đoàn đang luyện tập một vở kịch, điều các cô gái nhỏ còn trẻ diễn. Nam Tri được vũ đoàn trưởng phân công việc, đưa nhận xét cho bọn họ. Cô ngồi dưới sân khấu xem hết vở kịch. Mười mấy cô gái cúi người chào, khuôn mặt căng thẳng đến trước sân khấu chờ Nam Tri nhận xét. Nam Tri bình thường rất là dễ tính, nhưng mà lúc làm việc thì cô lại nghiêm khắc. Mọi người ai cũng sợ cô. Cô gọi một cô gái trong nhóm ra, điều chỉnh lại nhạc. Em múa lại đoạn này một lần nữa. Cô gái bắt đầu từ động tác ban đầu, đoạn kia do hai động tác lớn tạo thành. Cô gái nghiêm túc hoàn thành lại một lần. Mọi người xung quanh cũng nhìn theo. Nam Tri đứng dưới sân khấu, múa lại lần nữa. Cô gái không hiểu tại sao, nhưng mà không dám nói gì, cứ tiếp tục múa. Sau khoảng 7-8 lần,